Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 348, 2:1. Ngay tại Amazon, tại tư bản đánh cược bên trong xa xa dẫn trước. Một đường đem tụ bảo bồn chèn ép đến nhỏ hàng hóa khu vực giao dịch thời điểm. Tại trên internet, đột nhiên có người tại nào đó nổi danh diễn đàn phía trên ban bố một đầu bạo tạc tính tin tức. Amazon tại thương nghiệp cạnh tranh bên trong sử dụng không thủ đoạn đàng hoàng. Bức bách thương gia đối Amazon cùng tụ bảo bồn tiến hành 2:1. Bởi vì gần đoạn thời gian đến nay, Amazon cùng tụ bảo bồn cạnh tranh sự tình nhiệt độ phi thường cao. Như vậy bạo tạc tính tin tức lập tức hấp dẫn rất nhiều người tiến đến vây xem. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng chẳng qua là một loại nào đó âm mưu luận miệng này. Thế nhưng là xem hết thông thiên luận thuật về sau, mới phát hiện cái này có thể là sự thật. Bản này bài văn lấy thương gia giọng điệu, lên án mạnh mẽ Amazon tướng ăn khó coi. Đồng thời phụ mang lên cùng Amazon phục vụ khách hàng nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Phục vụ khách hàng, ngài khỏe chứ? Bởi vì quý thương gia tại cái khác không chính quy bình đài đồng dạng tại bán hàng hóa. Có thể sẽ ảnh hưởng Amazon bình đài hình tượng. Bởi vậy chúng ta sâu sắc đối với ngài phát ra nhắc nhở. Nếu như không ở tại hắn dưới bình đài khung hàng hóa, có thể sẽ ảnh hưởng đến về sau ngài cửa hàng đề cử vị cùng lưu lượng. Thương gia, đừng a, nếu như không có đề cử vị cùng lưu lượng, chúng ta hàng hóa ai còn có thể nhìn thấy? Phục vụ khách hàng, vậy thì phải nhìn ngài biểu hiện. Thương gia, người chỉ còn lại bình đài là tụ bảo bồn sao? Phục vụ khách hàng, chúng ta không có cố ý nhằm vào một cái nào đó bình đài. Chỉ là sẽ tăng lớn đối cửa hàng xét duyệt cường độ. Điểm này, ngài hiểu ta ý tứ a? Thương gia, tốt a, ta hiểu được. Nói cách khác, ta chỉ có thể lựa chọn tại Amazon phía trên bán đồ. Nếu không các ngươi liền muốn đối với chúng ta tiến hành hạn lưu thật sao? Phục vụ khách hàng, ân, đại khái chính là cái này ý tứ. Bài văn bên trong nói rõ ràng tình huống quá chân thực. Lại thêm có bao nhiêu đoạn nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhanh, bài văn liền bị rất nhiều người đăng lại. Có nhiệt tâm dân mạng dựa theo phía trên nói rõ. Đi hai cái bình đài tiến hành so sánh. Kết quả phát hiện thật như là tin tức nói như vậy. Trước đó rất nhiều tại tụ bảo bồn mở cửa hàng nhãn hiệu. Đều đã lựa chọn loại bỏ hàng hóa. Tuy nhiên còn bảo lưu lại cửa hàng. Nhưng là mua không đến bất luận cái gì đồ vật. Ông trời của ta, võng thượng nói đều là thật a. Amazon quả thực là quá hèn hạ. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này ép người ta làm 2:1. Quả thực là vô sỉ. Còn thế giới cấp đại xí nghiệp đâu? Một chút thương nghiệp đạo đức đều không có. Quả thực là bỉ ổi. Ta còn đặc biệt so sánh một chút. Mặc dù là đồng dạng cửa hàng, nhưng là tại Amazon phía trên mua sắm, đơn giá bình thường đều so tụ bảo bồn quý. Trách không được bọn họ chơi loại thủ đoạn này đâu. Bởi vì dựa vào thực lực không cạnh tranh được, liền bắt đầu dở trò. Amazon tại trên internet đánh giá thái độ chuyển tiếp đột ngột. Dư luận đạo hướng bên này, Thịnh Thế tập đoàn bộ phận PR cũng không phải đùa giỡn. Lập tức bắt đầu dẫn đạo thủy quân cùng một số đại V đi ra làm tuyên truyền. Trương Dịch cũng là hạ lệnh, để Chu Bỉ Đắc bên này bộ phận PR bắt đầu phát ra tiếng. Chúng ta chống đỡ hết thảy công bình cạnh tranh. Đây là có nhờ vào thị trường cùng người tiêu thụ lành tính cạnh tranh. Nhưng là nếu có xí nghiệp ỷ vào chính mình tư bản hùng hậu, dùng ác ý thủ đoạn bức bách thương nghiệp cung ứng, tiến hành ác ý thương nghiệp cạnh tranh. Đây chính là lũng đoạn thị trường, chiếm lĩnh thị trường hành động. Tụ bảo bồn đem về kiên quyết cùng loại hành vi này đấu tranh đến cùng. Amazon bên này cũng tiếp thu được những tín hiệu này. Bất quá bọn hắn cũng là không chút hoang mang. Lập tức gửi công văn đi bắt đầu làm sáng tỏ. Cùng nói là làm sáng tỏ, không bằng nói là yên tâm có chỗ dựa chắc ngụy biện. Trên internet trước mắt hết thảy hỏng bét ngôn luận, trên thực tế đều là không có bất kỳ cái gì căn cứ. Amazon chưa từng có hạ đạt qua bất luận cái gì quan phương văn kiện. Yêu cầu thương nghiệp cung ứng tiến hành 2-1 hành động. Chẳng qua là vì cam đoan sản phẩm chất lượng. Đối cửa hàng tiến hành một số liệt kê hợp quy xét duyệt thôi. Cục diện bây giờ bọn họ sớm đã có. Đoán trước, biết sẽ khiến tụ bảo bồn bắn ngược. Bất quá Wilson bọn người là cáo già. Mặc dù là thông qua nội bộ con đường. Chỉ thị phục vụ khách hàng nhân viên cùng cửa hàng tiến hành liên lạc. Nhưng là cho tới nay không có hạ đạt qua bất luận cái gì quan phương văn kiện. Đều là truyền miệng. Kể từ đó, thì bảo đảm cho dù đối phương chỉ trích bọn họ tiến hành thị trường lũng đoạn. Cũng tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Không có chứng cứ, tùy bọn hắn nói thế nào đều có thể. Wilson xem thường nói, đến mức những cái kia dân mạng dư luận. Ha ha, Internet là không có trí nhớ. Đợi đến tụ bảo bồn bị chúng ta phá tan, lại phát thả một số phúc lợi vé. Bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn chạy về đến mua đồ đạc của chúng ta. Nhân tính, bản thân liền là vô cùng yếu ớt đồ vật. Thấy được Amazon như thế qua loa cho xong đáp lại về sau. Dân mạng nhóm rốt cục phẫn nộ. Bởi vì theo bọn họ đáp lại bên trong. Mọi người thấy được cao cao tại thượng thái độ. Thật giống như Quang Minh chính đại đang nói. Ta chính là ỷ vào tư bản hùng hậu nghiền ép đối thủ cạnh tranh. Các ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Quả thực là vô sỉ cùng cực. Thiệt thòi ta trước kia còn cảm thấy Amazon là lương tâm xí nghiệp. Bây giờ nhìn lại, tư bản bá chủ đều là một bộ sắc mặt. Ta cũng không tiếp tục đi Amazon mua đồ. Kiên quyết chống lại Amazon. Ai, liền xem như chống lại Amazon cũng vô dụng thôi. Thương nghiệp cung ứng nhóm bức bách tại Amazon dâm uy. Không dám cùng tụ bảo bồn hợp tác. Một khi tụ bảo bồn sụp đổ, chúng ta về sau vẫn là đến ngoan ngoãn trở về mua Amazon sản phẩm. Dân mạng nhóm nghĩ đến vấn đề này, trong nháy mắt cảm giác được một trận rùng mình. Trước kia Amazon nhất ra độc đại thời điểm, bọn họ đã thành thói quen loại tình huống này, cho nên không có tận lực đi suy nghĩ. Nhưng là bây giờ có người đứng ra cùng Amazon đánh lôi đài. Amazon mới lộ ra chính mình rất ngang bá đạo sắc mặt. Chẳng lẽ nói, bọn họ về sau cũng phải bị buộc, không thể không mua Amazon đồ vật. Loại này mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Lại thêm Amazon là xí nghiệp bên ngoài đang ức hiếp thịnh thế tập đoàn cái này trong nước xí nghiệp. Các loại quốc hận gia cừu cảm giác thì tự nhiên sinh ra. Quả thực là đáng giận. Chúng ta Hoa Hạ nhân dân đã đứng lên. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ những cái kia người khác tại trên địa bàn của chúng ta dương oai. Ta hiện tại liền đi tụ bảo bồn trên dưới đơn. Cho dù là chỉ mua một cuộn giấy vệ sinh cũng tốt. Tụ bảo bồn có thể nhất định không thể đổ phía dưới a. Người muốn là ngã xuống. Amazon thì muốn làm gì thì làm. Lúc này, rất nhiều người cũng đột nhiên bắt đầu ý thức được. Nguyên lai có thể có người đứng ra cùng Amazon cạnh tranh là cỡ nào tốt một việc. Bởi vì bọn hắn mới là cuối cùng người được lợi. Mà lại, đây cũng là nhiều năm qua lần thứ nhất. Điện thương nghiệp lĩnh vực có trong nước xí nghiệp có thể cùng thế giới bá chủ chống lại. Lần này, tụ bảo bồn rốt cục triệt để chiếm cứ dư luận ưu thế. Hừ, liền xem như những người kia ngoài miệng hô hào chống đỡ thì có ích lợi gì. Mưu toan cùng chúng ta cạnh tranh. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ xong đời. Wilson chờ Amazon cao tầng chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là ngay lúc này. Tụ bảo bồn lại là nhanh chóng phát động một vòng mới tiến công. Nó chính thức hướng Thiên Hải thành phố Nam Sơn Tòa án Nhân dân nhấc lên tố tụng. Yêu cầu điều tra Amazon lũng đoạn thị trường hành động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.